Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, lại gặp. Lê Ông đối, phá không số, đầy nhất ý không phải là nó có cấp 5 văn minh năng lượng vòng bảo hộ. Cũng không phải là so tuyệt đại bộ phận phi thuyền càng nhanh tốc độ. Hắn đối, phá không số, hài lòng nhất là hai ổ chủ pháo. Hai môn đối với cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền mà nói. Một đòn liền có thể phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ cũng cho cỡ trung phi thuyền chí mạng thương hại. Hắn hài lòng nhất là hai ổ chủ pháo. Chỉ cần muốn một giây thời gian liền có thể nạp năng lượng hoàn tất. Bởi vì là trước sau hai ổ chủ pháo. Ở Lê Ông khống chế tinh chuẩn dưới. Cơ hồ tương đương trong một giây có thể có hai lần cơ hội công kích. Làm phá không số ở bảy đạo năng lượng bó ở giữa như là lướt sóng loại ngược dòng mà lên thời. Điểm, qua rồi một giây trước mặt chủ pháo cũng một lần nữa nạp năng lượng hoàn tất. Đang bị hủy cỡ trung phi thuyền nổ tung bên trong. Một bóng người xuất hiện. Đó là một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp. Ở sông ra nổ tung khu vực sau. Khi thấy một đạo năng lượng bó đánh trúng khác một chiếc cỡ trung phi thuyền. Uy lực khủng bố nhường kia chiếc cỡ trung phi thuyền không có phòng ngự chút nào năng lực bị bắn tan. Mảnh vỡ bay múa giữa. Cũng nhường cấp 11 bậc cao tinh sĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn này một nhóm 8 chiếc cỡ trung phi thuyền. Là xa cách gần nhất bậc cao tinh sĩ tạo thành. Bởi vì biết rõ lần này Futon văn minh bậc cao tinh sĩ khoảng chừng 5 tên. Cho nên bọn hắn miễn cưỡng góp đủ rồi 8 tên bậc cao tinh sĩ tạo thành rồi tìm tòi đội nhỏ. Nguyên bản Rockai văn minh 8 tên bậc cao tinh sĩ. Không hề là nghĩ cùng Futon văn minh 5 tên bậc cao tinh sĩ phân ra sống chết. Mà là chỉ muốn lợi dụng vũ trụ chiến cơ hội. Đem địch quân phi thuyền bắn tan. Nhưng ai sẽ nghĩ tới. Futon văn minh này một lần qua tới bậc cao tinh sĩ bên trong. Có lấy một tên vũ trụ chiến cao thủ, nhất nhường bọn hắn tức giận là, cung cấp tin tức bên kia nhưng không có nói Futon văn minh bậc cao tinh sĩ trong tay có một chiếc. Cấp 5 văn minh phi thuyền, cho dù là cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền, nó tính năng cũng so cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền muốn mạnh lên quá nhiều. Này kiện việc ngược lại là không thể trách Felix tinh sĩ. Hắn đem Fielding tinh sĩ vẫn lạc tin tức báo cáo cho rồi các Rod tinh sư. Từ các Rod tinh sư ra mặt hướng Rockai văn minh cao tầng yêu cầu chặn đường này một chi Futon văn. Minh bậc cao tinh sĩ đội nhỏ. Nhưng các Rod tinh sư cũng không có đem con riêng Fielding tinh sĩ cấp 5 văn minh loại nhỏ phi. Thuyền bị cướp chi việc cùng một chỗ báo cho biết. Mặc dù nói Fielding tinh sĩ là hắn con riêng chi việc không phải là cái gì bí mật. Nhưng hắn lại không thể tự kiềm chế nói ra, mà một tên bình thường tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ, có được một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền. Cái này căn bản liền là nói cho người khác biết Fielding tinh sĩ là con tư sinh của hắn. Các Rod tinh sư chỉ cần không thừa nhận, không có ai dám về công mở nói lên con riêng chi việc. Hắn lại là tốt mặt mũi người, về phần nói này lại khiến cho chặn đường độ khó lớn tăng. Các Rod tinh sư không hề cho rằng dựa vào lấy một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền. Thêm lên một chiếc bình thường cỡ trung phi thuyền. Liền có thể chạy ra Rockai văn minh vòng vây. Chính là lợi dụng phi thuyền. Lợi dụng nhân mạng hao tổn cũng mài chết Futon văn minh chi này bậc cao tinh sĩ đội nhỏ. Cho nên làm 8 chiếc cỡ trung phi thuyền tạo thành chi thứ nhất chặn đường đội tàu. Ở chặn đường thời điểm mới phát hiện rồi bọn hắn đối phó là một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ. Phi thuyền, phá không số, ở trước pháo bắn ra sau. Thân tàu lộn một vòng, mượn lấy cái này lăn lộn động tác. Phần đuôi chủ pháo theo đó bóp cò. Không có bất luận cái gì không ngờ. Lại một chiếc cỡ trung phi thuyền bị đánh trúng. Ở vũ trụ bên trong biến thành rồi mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là bị bắn tan rồi 3 chiếc cỡ trung phi thuyền. Dùng thừa lại 5 chiếc cỡ trung phi thuyền số lượng. Đối với phá không số còn là có lấy số lượng ưu thế. Nhưng đến lúc này, thừa lại 5 chiếc cỡ trung phi thuyền trên bậc cao tinh sĩ đều mất đi rồi vũ trụ chiến ý nghĩ. Này cây vốn liền không cùng đẳng cấp vũ trụ chiến. Phá không số cơ hồ chính là nghiêng về một bên tàn sát. Đương nhiên, năm chiếc cỡ trung phi thuyền cũng không có ngồi chờ chết. Năm ổ chủ pháo lại một lần bóp cò. Đáng tiếc bọn hắn mắt nhìn lấy, phá không số, như là vũ trụ ba lê loại mau né năm đạo năng lượng bó. Sau đó chính là lại hai chiếc cỡ trung phi thuyền trước sau bị bắn tan. Loại này dùng một giây vì tần suất bắn tan tốc độ. Nhường thừa xuống ba chiếc cỡ trung phi thuyền liền chạy trốn ý nghĩ đều không thể nào phát lên. Ở cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền trước mặt, nghĩ muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Lại nói một giây, chính là cỡ trung phi thuyền tốc độ toàn bộ triển khai. Cũng không có cách gì thoát khỏi, phá không số chủ pháo công kích phạm vi. Hai giây sau, vũ trụ bên trong chỉ thừa lại xuống rồi 8 vị bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn mặc dù người mặc cơ giáp, nhưng phá không số cũng không có dựa sát bọn hắn. Dùng phá không số biểu hiện ra đến tốc độ. Bọn hắn dùng cơ giáp tốc độ truy lên, phá không số cũng không hiện thực. Lê ông cũng không có công kích 8 vị bậc cao tinh sĩ. Những này bậc cao tinh sĩ mặc dù đều là 11-12 cấp bậc cao tinh sĩ. Dựa vào lấy hắn cùng mặt sau Tiso, 4 vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng một chỗ ra tay. Có lẽ có khả năng đem này 8 tên bậc cao tinh sĩ ăn xuống. Nhưng Lê ông là đang chạy trối chết bên trong. Không thể trì hoãn thời gian. Ở chỗ này một khi bị kéo ở, có lẽ càng nhiều Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ sẽ chạy tới. Phá không số, ung dung rời đi rồi 8 tên bậc cao tinh sĩ. Sau đó, Tiso cũng từ 8 tên bậc cao tinh sĩ ở xa khoảng cách an toàn xuyên qua. Chiếc này cấp 5 văn minh phi thuyền phối trên Lê ông vũ trụ chiến năng lực. Thật sự là đáng sợ. Bớt hát tinh sĩ từ đầu tới đuôi quan sát Lê ông quá trình chiến đấu. Hắn không tự cảm khái nói rằng. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ dùng đi rồi hơn 10 giây. Cũng liền hơn 10 giây. 8 chiếc cỡ trung phi thuyền toàn bộ bị bắn tan. Nguyên bản dùng bớt hát tinh sĩ đoán chừng. Sẽ bởi vì 8 chiếc cỡ trung phi thuyền chặn đường mà ảnh hưởng vận chuyển tốc độ. Không có nghĩ đến Tiso cơ hồ không có làm sao giảm tốc độ phía dưới. Vũ trụ chiến liền kết thúc. Đem Lê ông đưa vào đội nhỏ. Là chúng ta chiếm rồi tiện nghi. Gilbert tinh sĩ trầm giọng nói rằng, trước đó không phải không nói qua cái này chủ đề. Lúc kia nói đến Lê ông thêm vào đội nhỏ là bọn hắn chiếm tiện nghi. Còn mang theo ý đồ trêu đùa. Bọn hắn 4 vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Dù là Lê ông thêm lên bá vương. Có lấy 2 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ tức chiến lực. Nhưng cũng không có cách gì nhường 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ đối Lê ông hoàn toàn tin. Phục. Đi qua rồi lần này nhiệm vụ, đến rồi hiện tại, cơ hồ đều là bọn hắn 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ nhận đến rồi Lê ông ân huệ. Cho nên Gilbert tinh sĩ lúc này nói chuyện, mang lấy thành khẩn ý tứ. Đúng nha, La tinh sĩ gật đầu đáp nói. Nàng duy trì Lê ông thêm vào đội ngũ. Nguyên nhân lớn nhất chính là Lê ông, Linh Mộc Thuật. Hiện tại nàng cũng thay đổi ý nghĩ. Lê ông. Người nhìn bọn ta đổi đầu này tuyến đường có thể thực hiện sao? Bớt hát tinh sĩ hướng Lê ông phát ra rồi một đoạn tin tức cũng trưng cầu nói. Thân là đội trưởng hắn. Hỏi ra cái này vấn đề. Đại biểu lấy Lê ông ở đội nhỏ bên trong địa vị tăng cường. Lê ông dùng tinh thần lực mở ra tuyến lộ đồ. Phát hiện bớt hát tinh sĩ một lần nữa điều chỉnh rồi vận chuyển tuyến đường. Bây giờ đầu này đường biển. Lại không tiếp tục vận chuyển đi xuống, mà là vòng qua cắt đổi được khác một cái đường biển. Dạng này mặc dù sẽ nhường vận chuyển thời gian tăng thêm, nhưng là có thể tránh cho Rockai văn minh lúc trước đường biển trên ngăn chặn. Đương nhiên, cho dù là đổi rồi đường biển, cũng không nhất định an toàn. Chỉ ít Lê ông là cho là như vậy, vừa mới chặn đường bậc cao tinh sĩ khoảng chừng 8 vị. Đây là ngắn ngủi hơn 3 giờ liền hoàn thành rồi tập kết. Mà Lê ông bọn hắn lựa chọn đường biển. Là bọn hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cái đường biển. Lê ông cũng sẽ không cho rằng Rockai văn minh xác nhận rồi bọn hắn thoát đi đường biển. Như vậy ở này một cái đường biển liền đạt tới 8 tên bậc cao tinh sĩ. Rock Kai Văn Minh vì rồi này một lần chặn đường bọn hắn. Đến cùng xuất động nhiều ít bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần nghĩ đến này một điểm, Lê Ông liền có loại cực kỳ không tốt cảm giác. Ta đồng ý đổi tuyến đường. Lê Ông ép xuống trong lòng suy nghĩ. Hướng bức hát tinh sĩ về nói. Phá không số cùng Tiso lại không như trước đó như thế song hành vận chuyển. Phá không số bay ở phía trước. Vì Tiso mở đường. Khả năng là đổi rồi tuyến đường an toàn. Lại hoặc giả là bọn hắn vận khí tốt. Ở về sau 5 cái tiếng đồng hồ đều không có lại xuất hiện chặn đường phi thuyền. Bức hát, chúng ta có phiền toái lớn rồi. Phía trước phá không số trên Lê Ông nhìn lấy màn sáng. Trầm giọng hướng bức hát tinh sĩ báo cáo nói. Lê Ông cũng sẽ màn sáng trên biểu thị. Thông qua 2 chiếc phi thuyền kết nối tín hiệu truyền rồi đi qua. Phá không số quét hình thiết bị so Tiso càng mạnh. Lại thêm lên tại phía trước. Cho nên trước một bước phát hiện rồi phía trước tình huống. Bức hát tinh sĩ thu đến Lê Ông tin tức. Cũng nhìn hướng rồi màn sáng trên tin tức. Khi nhìn rõ rồi màn sáng biểu thị sau. Không tự hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Bên cạnh hắn là Etiser tinh sĩ. Gilles tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ cũng đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn phát hiện tình huống tựa hồ vượt qua rồi mong muốn. Màn sáng trên biểu thị là quét hình số liệu. Tại phía trước vũ trụ bên trong. Lít nha lít nhít toàn bộ là đỏ điểm. Mỗi một cái đỏ điểm chính là một chiếc phi thuyền. Đây vẫn chỉ là phá không số quét hình phạm vi trong. Dùng màn sáng trên biểu thị. Chính có càng nhiều đỏ điểm ra hiện. Phá không số cái này thời điểm cũng không tiến thêm nữa. Tiso đi theo ngừng rồi xuống tới. Bức hát tinh sĩ ngón tay nhẹ điểm. Đem phía trước nhất một cái đỏ điểm phóng to. Hắn nhìn đến là một chiếc Rock Kai tàu bảo vệ. Rock Kai Văn Minh điên rồi sao? Vì rồi chặn đường chúng ta xuất động một chi cỡ lớn hạm đội. Bức hát tinh sĩ trừng to mắt nói to. Tuy nói chiến hạm quân đội đối bậc cao tinh sĩ uy hiếp có hạn. Nhưng đó là chỉ chút ít chiến hạm. Một chi cỡ lớn hạm đội chiến hạm số lượng vượt qua 1000 chiếc. Này nhưng không phải là những kia đám ô hợp. Cỡ lớn hạm đội tụ quân công kích. Có thể trong thời gian ngắn đem một tên bậc cao tinh sĩ hao hết tinh lực. Giết chết bậc cao tinh sĩ. Chống cản chiến hạm công kích. Bậc cao tinh sĩ dựa vào là tự thân tinh lực. Mỗi chống cản một lần công kích. Liền sẽ tiêu hao một bộ phận tinh lực. Lại nói dạng này đại hình hạm đội. Quân đội bậc cao tinh sĩ số lượng cũng sẽ không quá ít. Dù sao là đầy đủ diệt bọn hắn này mấy tên bậc cao tinh sĩ không thành vấn đề. Lê Ông, người điều khiển là cấp 5 văn minh phi thuyền. Không cần quản chúng ta ngươi lập tức rời khỏi. Bức hát tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Bức hát tinh sĩ làm rồi xấu nhất dự định. Cái này không thể trách hắn. Bị một chi cỡ lớn hạm đội chầm chầm lên. Dựa vào lấy Tiso tính năng. Căn bản không có thể chạy thoát. Cũng chỉ có Lê Ông phá không số. Dùng cấp 5 văn minh phi thuyền tính năng ưu thế. Mới có khả năng an toàn rời khỏi. Bớt hát, tin tưởng ta. Các ngươi lập tức dọc theo đầu này tuyến đường rời khỏi. Để ta ở lại cản bọn hắn. Lê Ông lại không có đồng ý bớt hát tinh sĩ đề nghị. Hắn đem một cái tuyến đường phát cho rồi bớt hát tinh sĩ. Đây là hắn vừa mới thông qua nghiên cứu, phá không số, trong gác tinh đồ cho ra tuyến đường. Phá không số, trong gác tinh đồ. Đối Rock Kai tinh vực tinh đồ có lấy cực kỳ tinh tế vẽ. Bao quát rất nhiều tuyệt mật tinh đồ tư liệu. Lê Ông, không thể mỗi một lần đều nhường ngươi lưu lại xuống cho chúng ta kéo dài thời gian. Ngươi bây giờ rời đi cơ hội càng lớn. Bớt hát tinh sĩ đáp lại nói. Không có thời gian giải thích. Liền ấn ta kế hoạch tiến hành. Lê Ông vừa nói chuyện. Một bên thao túng phá không số bay tới đằng trước. Sống thật tốt. Chúng ta thiếu ngươi quá nhiều rồi. Nhất định để cho chúng ta có cơ hội trả cho ngươi. Bức hát tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hắn tâm tình 10 phần không tốt. Xem như cùng một tiểu đội đồng đội. Mỗi một lần đều nhường Lê Ông đỉnh trên. Nhường hắn cảm giác đến sự bất lực của mình. Mà lần này cùng tình huống trước lại không giống. Lê Ông phải đối mặt là một chi cỡ lớn hạm đội. Không có mảy may thắng lợi khả năng tính. Nhưng Lê Ông đã xông đi lên rồi. Bắc Hát tinh sĩ cũng không nghĩ lãng phí Lê Ông vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Lại nói bọn hắn chính là cùng nhau trước tiến lên. Cũng bất quá là có nhiều người chịu chết mà thôi. Bắc Hát tinh sĩ còn là tín nhiệm Lê Ông. Hắn chiếu theo Lê Ông cho ra tuyến đường. Tiso chuyển hướng tốc độ cao nhất rời khỏi. Lê Ông ở màn sáng trên nhìn đến Tiso rời khỏi. Hắn không tự thở rồi một hơi. Ở chi này cỡ lớn hạm đội xuất hiện thời điểm, hắn liền rõ ràng hắn giết chết Fielding tinh sĩ tuyệt đối là có lấy cực kỳ trọng yếu bối cảnh. Tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Lê Ông nghĩ đến, chính mình điều khiển lấy phá không số. Nhất định sẽ trở thành Rockai văn minh hàng đầu mục tiêu. Phá không số cũng không có quá mức dựa sát Rockai hạm đội. Dù là phá không số là cấp 5 văn minh phi thuyền. Nhưng loại nhỏ phi thuyền chính là loại nhỏ phi thuyền. Nếu như bị Rockai hạm đội tập kích công kích, phá không số cũng không có cách gì chống cản. Rockai hạm đội bên trong lớn bộ phận đều vì cỡ lớn chiến hạm. Quân đội cỡ lớn chiến hạm chủ pháo. Uy lực so với trước kia gặp đến dân dụng bậc trung phi thuyền muốn mạnh lên quá nhiều. Dùng Lê Ông tính ra, phá không số nếu như liên tục bị 6 lần chủ pháo đánh trúng. Liền xa cách hủy diệt không xa. Hắn thao túng phá không số làm ra hướng Rockai hạm đội đến gần bộ dáng. Chẳng qua là vì rồi nhường Tiso có cơ hội rời khỏi. Phá không số hấp dẫn rồi Rockai hạm đội sự chú ý. Liền ở phá không số sắp sửa tiến vào phía trước Rockai tàu bảo vệ công kích phạm vi trước. Phá không số đột nhiên chuyển hướng. Dán lấy công kích phạm vi ngoại vi phía bên phải bên cạnh bay đi. Hắn dạng này khiêu khích hành vi. Tự nhiên là đạt được rồi Rockai hạm đội để ý tới. Rockai hạm đội chiến hạm bắt đầu dùng 100 chiếc một đội hình thức. Hướng về phá không số bọc đánh lấy. Hạm đội quan chỉ huy đối loại này vũ trụ chiến 10 phần có kinh nghiệm. Đừng nhìn phá không số tốc độ nhanh. Phá không số loại khiêu khích này hành vi. Chỉ cần cho Rockai hạm đội một điểm thời gian, làm hạm đội trận hình bố trí tốt, phá không số liền sẽ trở thành lưới lớn bên trong côn trùng. Lại không có cách gì bỏ chạy. Về phần nói chạy trốn kia một chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền, Rockai hạm đội cũng không có quá mức coi trọng. Đem chiếc này cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền bắn tan. Kia chạy trốn cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tuy nói văn minh không giống, quân đội hạm đội trận hình cũng có lấy rất lớn khác biệt. Nhưng chỉnh thể chiến lược tư tưởng lại là có lấy cực lớn tương tự tính. Lê Ông đương nhiên cũng nhìn ra rồi Rockai hạm đội đánh chủ ý. Hắn cũng có tính toán của mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.